Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNE Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 19 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về chuyện nhé. Tập 19 Luyện Dược Thuật. Thuyền lớn bắt đầu chạy, sóng lớn cuồn cuộn, những thuyền nhỏ ở phụ cận suýt chút nữa bị lật lại. Tiêu Gia Vương thì ở thuyền bên kia, chúng ta qua đó trực tiếp lên thuyền của bọn họ là có thể chân chính nhìn thấy hắn luyện chế linh đan đó. Lạc Lạc lại chỉ vào một cái thuyền hoa quy mô rất lớn ở phía trước. Tiêu Gia Vương sẽ cho chúng ta lên thuyền sao? Hoàng Bắc Nguyệt không nghĩ tới còn có thể được lên thuyền, dự định khi nãy của nàng chỉ là dạo quanh ở vùng phụ cận thôi. Ừ, sẽ được chứ. Quan hệ của Tiêu Gia Vương cùng với gia tộc của bọn ta luôn luôn rất tốt. Lạc Lạc lại chẳng có tâm cơ nói, nửa điểm khoe khoang cũng không có. Ở chung cùng với những người đơn thuần, không cần phải đoán nọ đoán kia, phòng chỗ nọ, phòng chỗ kia. Ngoại, loại hình thức đó ở chung vô cùng dễ dàng. Thuyền chạy tới giữa hồ, Hoàng Bắc Nguyệt liếc mắt một cái, đảo qua, liền nhìn thấy ở trên thuyền nhỏ của Tiêu Vật. Tiêu Vật này cũng không uổng là triệu hoán sư tam tình, thuộc tính băng. Đại khái là băng thuộc tính cũng có năng lực điều khiển nước vô cùng mạnh mẽ. Chỉ thấy, nàng ta tay cầm băng vũ có ánh huỳnh quang lưu chuyển, đem nguyên khí đưa vào bên trong băng vũ, ở trong nước nhẹ nhàng khô một cái. Thuyền nhỏ liền vững vàng mà chạy nhanh ở trên mặt nước. Động tác vừa tiêu sái vừa nhanh nhẹn, Tiêu Vận một thân y phục hoa lệ phiêu diêu ở trong mưa phùn. Trên mặt hồ mông lung, tóc đen bay lên, khuôn mặt trang điểm tinh xảo, kiều ngạo tự tin như vậy, không đem bất cứ kẻ nào đều vào trong mắt. Trên mặt hồ bao nhiêu người trong thuyền nhỏ đối với nàng ta tràn ngập ghen ghét. Hoàng Bắc Nguyệt dựa theo mép thuyền, xa xa nhìn thoáng qua, ánh mắt trong suốt linh hoạt vừa chuyển, khóe môi liền hiện lên một chút ý cười nhợt nhạt. Lạc Lạc thiếu gia, cho thuyền chạy nhanh thêm một chút đi, sợ rằng đan dược hội của Tiêu Giao Vương cũng sắp kết thúc rồi. Ừ, nói rất phải, chạy nhanh hơn một chút đi. Lạc Lạc gật đầu, lập tức đi phân phó với thuyền viên. Thuyền viên để cho toàn bộ cánh bùa mở ra, đón lấy gió ở trên mặt hồ, cùng với cơ quan của thuyền ở dưới, thân thuyền khổng lồ. Ngay lập tức, tăng tốc hướng phía trước. Bọn họ vượt qua rất nhiều thuyền nhỏ cùng với những cái thuyền hoa, chỉ còn lại thuyền của Tiêu Vận mơ hồ ở phía trước. Tăng tốc như vậy, nhất thời mặt nước sóng lớn lại dâng lên. Thuyền lớn đi qua, hai bên bọt nước bắn lên. Thời điểm vượt qua Tiêu Vận, một đợt bọt nước dâng lên, khiến cho thuyền nhỏ của nàng lập tức lung lay. Nàng biến sắc, lập tức dùng băng vũ tạo ra một tầng băng ở trên mặt nước, cố gắng ổn định lại thuyền nhỏ của nàng. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn mà muốn cười, một tầng băng mỏng như vậy thì có thể làm được gì chứ? Vẫn hất người đi, giống như bình thường được thôi. Quả nhiên, sau khi đợt sóng qua đi, còn một đợt sóng thứ hai liền tiếp tới. Hơn nữa, so với đợt sóng thứ nhất, mức độ lại còn mạnh hơn. Bọt nước văng ra tung tóe, tầng băng mà Tiêu Vận tạo ra lập tức bị phá nát. Trên thuyền nhỏ, hai nhà hoàn kinh hô một tiếng, liền bị Tiêu Vận cho một cái tát. Kêu la cái gì chứ? Lời vẫn còn chưa nói hết, thuyền nhỏ liền lật ngược một cái. Đông Lăng ở trên thuyền lớn nhất, lại không nhìn được, khì khì cười thành tiếng. Cái này gọi là thuyền lớn ức hiếp thuyền nhỏ đây mà. Tâm tính của Lạc Lạc rất đơn thuần, khung cảnh quả thực lại khôi hài như vậy, cho nên cũng không nhịn được cùng với Đông Lăng cười thành tiếng. Hoàng Bắc Nguyệt lại tương đối bình tĩnh, chỉ là khóe miệng có một chút nhếch lên, kéo áo choàng xanh nhạt lên hắt hơi một cái, lại nói. Bên ngoài thật lạnh. Hoàng Bắc Nguyệt bình tĩnh hơn nói ra câu đó. Nếu như vậy thì chúng ta đi vào trong đi. Lạc Lạc ân cần nói. Hoàng Bắc Nguyệt lại hơi kinh ngạc, liếc mắt nhìn hắn. Người lại không cứu nàng ấy lên sao? Nàng ấy hay ra tay đánh người, ta lại không có thích nàng ấy. Nàng ấy sống hay là chết thì ta cũng chẳng quan tâm đâu. Lạc Lạc tùy ý nói. Một triệu hoán sư băng thuộc tính chắc chắn sẽ không dễ dàng chết trong nước như vậy. Cùng lắm là nếm một chút khổ sở mà thôi. Thuyền phía sau sắp tới rồi, có lẽ bọn họ sẽ phát hiện thiện tâm, cứu nàng ta lên. Nhưng mà đáng tiếc, Tiêu Vận lúc này quá mức kiêu ngạo, khiến cho người khác phải thấy khó chịu. Bây giờ bị hai ngọn sóng đánh cho không ngóc đầu lên được, người phía sau vui mừng vẫn còn chẳng kịp, hơi sức đâu mà lại đi cứu chứ. Nàng cũng không nói rõ người rơi xuống nước này là tỷ tỷ của nàng, dù sao khoảng cách xa như thế, thêm nữa mưa phùn rả rích, sương mù mơ hồ, làm sao có thể thấy rõ được. Thản nhiên nhìn Tiêu Vận vẫn còn đang giãy giụa ở trong nước, Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi đi vào bên trong khoang thuyền để nghỉ ngơi. Thuyền lớn chẳng mấy chốc đã đuổi kịp thuyền của Tiêu Giao Vương. Đó là một chiếc thuyền hoa ba lầu, chạm trổ tú hoa, long đuổi ly vờn, phi thường khí thế. Tiêu Giao Vương quả thực lại có giao tình không cạn cùng với bố Cát Nhĩ gia tộc. Hắn vừa nghe hạ nhân bẩm báo, lại nói thuyền của bố Cát Nhĩ gia tộc chạy tới đây, liền tự thân mang người đi ra chờ đợi trên sàn tàu. Hai chiếc thuyền chậm rãi tới gần, sau khi cầu gỗ tiếp nối được lại đặt rất chắc chắn, Lạc Lạc mới cẩn thận dắt Hoàng Bắc Nguyệt đi qua. Hắn đi rất chậm, hắn lại sợ nếu như đi nhanh quá thì Hoàng Bắc Nguyệt này sẽ ngã chổng vó. Dưới cầu gỗ, Tiêu Giao Vương cũng đã trông thấy bộ dạng của Hoàng Bắc Nguyệt, lại di một tiếng, có một chút kinh hỉ. Nguyệt Nhi, người cũng tới sao? Phía sau Tiêu Giao Vương còn đứng không ít cao nhân xa lạ, Phong Liên Dực lại đứng ở đó, vẻ mặt ôn hòa. Nụ cười đó trong mắt người khác ấm áp và văn nhã, còn ở trong mắt của nàng lại là lạnh băng không một chút nào cảm tình. Ta ở lúc trên bờ đã gặp phải Bắc Nguyệt quận chúa, vậy cho nên cùng với nàng ấy đi thuyền tới đây. Lạc Lạc cười nói, có một chút sốt ruột. Vương gia, linh đan mà người mới luyện chế ở nơi nào vậy? Mau cho ta nhìn xem với. Nào có linh đan gì chứ? Chỉ là đan dược rèn luyện thân thể mà thôi. Tiêu Gia Vương lạnh nhạt nói, còn người ấm áp đảo qua Hoàng Bắc Nguyệt có một chút thâm ý. Đan dược rèn luyện thân thể là do Tiêu Gia Vương luyện chế ra thì phải đương nhiên khác so với đan dược người bình thường luyện chế chứ. Lạc Lạc chân chính khích lệ. Tiêu Gia Vương nghe được, mặt mày hớn hở, lại dẫn mọi người đi vào trong khoang thuyền. Một viên đan dược thoáng hiện lên tranh sắc quang màng, được đặt ở trong một chiếc hộp làm bằng tử kim thạch, lặng lặng nằm ở trên bàn. Mặt ngoài đan dược này có quang mang rung động, hiển nhiên đó không phải là vật phàm. Trong khoang thuyền toàn ra những cái mùi thuốc nồng đặc, chỉ còn có thể hít một hơi đã có thể khiến cho người ta cảm thấy tinh thần mình thoải mái. Đó đúng là hàng tốt. Đây là lần đầu tiên Hoàng Bắc Nguyệt trông thấy đan dược được luyện chế xong, nàng không khỏi có một chút kinh ngạc, nhìn tới vui vài lần. Liên tưởng tới lần đầu tiên luyện dược bị tạc lô của mình, nàng không khỏi có một chút đả kích. Ai, khi nào thì nàng mới có thể luyện ra đan dược hoàn mỹ như vậy đấy? Nguyệt Nhi, người cảm thấy đan dược này thế nào? Tiêu Gia Vương lại đi tới bên người nàng, ôn hòa nói. Rất tốt, ngửi vào cả người đều thoải mái. Hoàng Bắc Nguyệt nói thật, tác dụng của đan dược này quả nhiên không thể nào khinh thường. Tiêu Gia Vương nhìn nàng, ở trong nụ cười mang theo một chút sủng nịch. Viên thuốc này là ta chuẩn bị đưa cho người đó. Ta sao? Tại sao hắn lại muốn đưa cho nàng thứ quý giá như vậy nhỉ? Đây chỉ là một viên ngưng ngọc đan mà thôi. Chỉ cần có thể giúp cho thân thể của ngươi khỏe mạnh trở lại, vậy là tốt rồi. Hắn lạnh nhạt nói, ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào nàng. Thân thể của ngươi không khỏe, vẫn làm cho ta luôn luôn lo lắng. Hy vọng có viên đan dược này rồi, ngươi có thể mau chóng khôi phục lại. Đây là một phen tâm ý của hắn. Nếu như mình vẫn từ chối thì sẽ rất thất lễ. Đa tạ vương gia, phần ân tình này Bắc Nguyệt sẽ luôn nhớ kỹ. Nói chuyện ân tình để làm cái gì chứ? Ngươi có thể xem đây là một cái lễ vật nho nhỏ mà bằng hữu tặng cho ngươi. Tiêu Gia Vương cười, hào quang nhạt nhạt lưu chuyển trên gương mặt tuấn lãng, phong trần giống như ngọc, khí chất động lòng người. Hoàng Bắc Nguyệt hào sảng cười. Hảo, người bạn như vương gia, ta nhận. Nhận cái gì cơ? Thanh âm của Lạc Lạc bỗng nhiên lại vang lên, hắn lại cười cợt đi tới, ngây thơ chớp chớp đôi mắt hắc bạch phân minh. Ồ, không hổ là Tiêu Gia Vương, luyện chế ra được đan dược thì chỉ cần ngửi sơ đã có thể cảm nhận được linh tính lợi hại của nó rồi. Quá khen. Tiêu Gia Vương khiêm tốn. Lạc Lạc lại cười. Đây là ngưng ngọc đan đi, giống như là cái thứ lúc trước ta đã từng dùng có phải không? Ngưng ngọc đan phi thường hữu dụng với những người thân thể hư nhược, nó có thể trực tiếp cải thiện thể chất, rèn luyện xương cốt kinh mạch, đa số chỉ là những người ốm yếu mới có thể sử dụng. Bởi vậy, Hoàng Bắc Nguyệt có một chút khó hiểu. Tại sao ngươi lại phục dụng nó? À, ta từ khi sinh ra đã bệnh tật quấn thân rồi, sử dụng biện pháp nào cũng lại chẳng thấy khá hơn. Đại phu bảo ta không thể nào sống hơn 10 tuổi được. May mắn là sau này Tiêu Giao Vương vì ta mà luyện chế ra một viên ngưng ngọc đan. Sau khi ta khôi phục lại thì thân thể đã tốt hơn nhiều rồi. Hoàng Bắc Nguyệt nghe xong có một chút kinh ngạc. Nếu như không nghe Lạc Lạc chính miệng kể lại, nàng sẽ tuyệt đối không tin hắn khi nhỏ là một con ma mịch, ốm yếu. Xem ra ngư ngọc đan này quả thực rất thần kỳ, không phải là một vật phàm. Dược liệu tốt như vậy chắc chắn là quá trình luyện chế cũng thực sự phức tạp, độ khó rất lớn. Tiêu Giao Vương có thể vì nàng mà luyện chế ra một viên, có thể thấy được hắn thực sự tâm đối với nàng. Phần ân tình này nàng sẽ âm thầm ghi nhớ trong lòng. Lạc Lạc lại nhìn ngư ngọc đan một chút rồi bỗng nhiên nói, trở thành một tên luyện dược sư là cái dạng cảm giác gì nhỉ? Người lại muốn học luyện dược sao? Tiêu Gia Vương vỗ nhẹ quạt giấy, ánh mắt xẹt qua Hoàng Bắc Nguyệt. Luyện dược thuật đâu phải là thứ muốn học được thì học được đâu chứ. Lạc Lạc lẩm bẩm, ta đã không có thiên phú ở mặt nào cả, bởi vậy chỉ có thể tiến vào trong thái học thôi. Thực sự là quá thất bại rồi mà. Thứ người phải học vẫn còn nhiều lắm, không nhất định phải trở thành cao thủ tài năng hơn người đâu. Tiêu Gia Vương dùng quạt giấy vỗ đầu hắn một cái. Lạc Lạc lại kêu oai oái một tiếng, cười hì hì ôm đầu, quay lại hỏi Hoàng Bắc Nguyệt. Vậy, Bắc Nguyệt quận chúa cũng có chọn y học, có phải hay không cũng muốn trở thành luyện dược sư? Trên đời này, có ai không muốn trở thành luyện dược sư sao? Hoàng Bắc Nguyệt nhàn nhạt nói ngược lại. Nghe Hoàng Bắc Nguyệt nói lời này, Tiêu Gia Vương vẫn đang cười ôn hòa bỗng nhiên đứng dậy, nét mặt có một chút suy tư, ngọc phiến trắng như tuyết lại càng làm nổi bật lên làn da vẫn còn ôn nhuận hơn so với bạch ngọc. Muốn trở thành luyện dược sư, đại khái cần phục dụng một viên tẩy tủy đan cao cấp, thổ thuộc tính, để thay đổi thiên phú. Hoàng Bắc Nguyệt thấy hắn thực sự nghiêm túc, lại vội nói. Vương gia không cần phải suy nghĩ nhiều đâu. Ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Thứ mà nàng cần hiện tại không phải là thiên phú của luyện dược sư, mà là một quá trình chậm rãi dung hợp tri thức. Cho dù là Tiêu Giao Vương này có tốn công luyện chế tẩy tủy đan cho nàng, thì cũng không có tính bao nhiêu tác dụng, ngược lại còn làm phiền hắn nữa. Lạc Lạc lại bĩu môi, hâm mộ nói. Vương gia đối với quận chúa thực sự là rất tốt. Tiêu Gia Vương lại hò nhẹ một tiếng, trên gương mặt anh tuấn thoáng hiện lên vẻ mất tự nhiên, có một chút ửng đỏ. Hắn lại mở quạt giấy ra. Bên kia còn có việc nữa, ta phải qua đó một lát. Lạc Lạc cùng với Hoàng Bắc Nguyệt liếc nhau một cái. Hai người đều là hai cái hài tử cực kỳ đơn thuần và chậm chạp ở trong vấn đề tình cảm, bởi vậy bọn họ cũng không nghĩ nhiều. Tiêu Gia Vương vừa đi ra, ở trên bong thuyền, liền truyền tới một tiếng cãi nhau, con người hô lớn một câu, có người chết chìm à. Sau đó chỉ nghe bõm một tiếng, hắn ta đã nhảy xuống hồ. Người trong khoang thuyền cũng vô cùng hiếu kỳ, bởi vậy đều chạy ra bên ngoài xem náo nhiệt. Hoàng Bắc Nguyệt cùng với Lạc Lạc cũng là một trong số đó. Ở trên bong thuyền, người chết đuối đã được cứu lên, trong không gian vang tới những tiếng khóc lóc thảm thiết của một thiếu nữ. Hoàng Bắc Nguyệt cảm thấy tiếng khóc này có chút quen tai. Đồng Lăng bên cạnh bỗng nhiên lại kinh ngạc nói. Đây không phải là thanh âm của nha hoàn Hạ Hà, theo bên cạnh nhị tiểu thư sao? Quả nhiên, lời của Đồng Lăng vừa dứt, một thanh âm run rẩy liền thốt lên. Ta là Tiêu Vận, là nhị tiểu thư của trường công chúa phủ. Hoàng Bắc Nguyệt nghe thấy lời tự giới thiệu này, lại không nhịn được khẽ nhíu mày. Thời điểm như thế này rồi mà còn mang trường công chúa phủ ra mà khoe cái gì nữa? Muốn bồi nhọ danh dự của phủ sao? Nguyên lai là nhị tiểu thư của trường công chúa phủ. Mau lên, người đâu? Mau mời nhị tiểu thư vào trong thay y phục, kẻo nàng ấy sẽ bị lạnh. Thanh ngầm thanh nhã của Tiêu Giao Vương vang lên. Tiêu vẫn run cầm cập, nhưng vẫn cố tỏ ra ôn nhu, điềm đạm nói. Đa tạ vương gia. Hoàng Bắc Nguyệt đẩy nhẹ mọi người ra, rồi lại tiến về phía trước. Tiêu Vận hiện tại nào có xinh đẹp diễm lệ như ban đầu. Y phục tinh xảo đã bị nàng ta cởi bỏ lúc còn ở trong nước. Bây giờ nàng ta giống như là một con thủy quỷ. Được mọi người dìu đỡ đứng dậy. Cũng phải thôi, nếu như không cởi y phục ra thì y phục ngâm nước quá lâu sẽ trở nên rất nặng, sẽ làm cho nàng ta chìm xuống hồ mất. Bởi vậy cho nên bây giờ, trên người của nàng ta chỉ mặc đúng một cái áo đơn thuần rất mỏng, đầu tóc thì rối bù, mặt thì xanh xanh tím tím. Cũng may ở trên thuyền này không có mấy vị phu quân miệng lưỡi chùa ngoa. Bằng không, lấy dáng vẻ hiện giờ của nàng ta xuất hiện trước mặt của quá nhiều nam nhân, sự thanh bạch coi như là bị hủy hoại luôn rồi. Trên thuyền lúc này đa số đều là cao nhân ẩn sĩ không câu nệ tiểu tiết, tự nhiên lại biết giữ lễ. Bọn họ trông thấy dáng vẻ chật vật của Tiêu Vận thì cũng không có ở lại thưởng thức, mà lại còn giả vờ có việc rồi tán hết đi. Nhị tỷ, nghe được thanh âm lành lạnh này, mọi người đang bỏ đi cũng vội vã dừng cước bộ, quay đầu lại nhìn một chút. Hoàng Bắc Nguyệt chạy đến trước mặt Tiêu Vận, kéo kéo tay của nàng, lại lo lắng. Nhị tỷ, người tại sao lại thành ra như thế này? Tiêu Vận trông thấy Hoàng Bắc Nguyệt cũng có một chút kinh ngạc, nàng ta căn bản không nghĩ tới nhà đầu này sẽ xuất hiện ở đây. Lúc này nàng bị rơi xuống nước, đáng hận hơn là không có ai chịu đi cứu nàng. Bất đắc dĩ nàng có thể dựa vào bản lĩnh triệu hoán sư thuộc tính băng để mà bơi đến gần thuyền lớn của Tiêu Giao Vương, lúc này mới được người ta cứu lên. Trong lòng nàng vốn đang âm thầm cao hứng, ân cứu mạng giúp nàng dễ dàng kiếm cớ tới gần Tiêu Giao Vương chậm rãi báo đáp. Nhưng mà bây giờ dáng vẻ của nàng vô cùng chật vật và mất mặt, mà Hoàng Bắc Nguyệt thì lại y phục chỉnh tề, minh màu linh động, chiếc cằm thon ở dưới làn sương mờ mờ lại càng lộ ra vẻ nhu thuận động lòng người. Đây quả nhiên là tương phản mãnh liệt đối với nàng. Tiêu Vận là một người phi thường kiêu ngạo, bây giờ Hoàng Bắc Nguyệt trước mặt lại xinh đẹp hơn nàng, điều này làm cho tâm thần của nàng luôn luôn cao cao tại thượng, đã bị đả kích trầm trọng. Huống hồ, lại còn ngay trước mặt Tiêu Giao Vương. Làm sao có thể chứ? Tiêu Vận cũng không biết tại sao mình lại phẫn nộ như vậy, một luồng ghen tị chi hỏa bùng lên, thiêu đốt cả lý trí của nàng. Người bớt trầm trọng ta đi. Khẩu khí của nàng cũng không nặng, dù sao thì nàng vẫn cố giữ được vài phần thanh minh rồi. Nàng nâng tay lên, định hất tay của Hoàng Bắc Nguyệt ra, nhưng mà không biết tại sao. Nàng chỉ vừa vung tay, thân thể nhu nhược của Hoàng Bắc Nguyệt cũng theo đó mà nghiêng qua một bên. Bọn họ vốn đang đứng bên cạnh mép thuyền. Hoàng Bắc Nguyệt nghiêng qua, liền va vào mép thuyền, thiếu một chút nữa từ trên thuyền té xuống. Một bóng người màu trắng nhất chợt lóe, bắt lấy tay của nàng, kéo về. Tiểu thư! Đồng Lăng hồ to một tiếng, lập tức chạy tới, đem Hoàng Bắc Nguyệt ôm vào trong lòng. Dương một đôi mắt ướt sũng lên nhìn Tiêu Vận. Nhị tiểu thư, ngày thường ở trong phủ cũng thôi đi, bây giờ là đang ở bên ngoài à. Nhiều ánh mắt nhìn như thế này, người ít nhất cũng phải lưu lại cho tiểu thư nhà chúng ta mấy phần mặt mũi chứ. Lời nói này phi thường xào diệu, chỉ mấy câu đã đem oan ức, nhường nhịn, khổ sở mà Hoàng Bắc Nguyệt phải chịu ở trong trường công chúa phủ đều phanh phui. Ở trong câu nói không có một chữ nào chỉ trích Tiêu Vận, nhưng mà vẫn khiến cho người ta tưởng tượng ra được Bắc Nguyệt quận chúa cùng với nhà hoàn thường ngày bị Tiêu Vận bắt nạt bao nhiêu, sợ Tiêu Vận đến bao nhiêu. Vốn mọi người đang có suy nghĩ rời đi, vừa nghe lời này lập tức liền đứng lại, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vận đang mang theo vài phần tức giận. Tiêu Vận trợn mắt há mồm, nàng ta căn bản cũng không có ý định đem Hoàng Bắc Nguyệt đẩy xuống nước mà. Nàng ta cũng không phải là người ngu, nhiều người nhìn thấy như vậy, nếu như nàng ta còn làm chuyện quá đáng như thế, sau này truyền ra bên ngoài thì Tiêu Vận nàng còn mặt mũi nào mà làm người nữa. Đây là cố ý. Nhà đầu Hoàng Bắc Nguyệt chết tiệt này nhất định là cố ý hãm hại nàng đây. Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi lại muốn hãm hại ta sao? Tiêu Vận hướng về phía nàng gầm lên. Ta căn bản không có ý đẩy ngươi mà. Và ngươi cũng đừng có mà ở chỗ này mà giả vờ giả vịt. Tiêu Nhi tiểu thư, nếu như vừa rồi động tác của ta chậm một chút thì Bắc Nguyệt quận chúa đã té xuống rồi. Nàng thực sự phải dùng cái giá lớn như vậy để hãm hại ngươi sao? Ánh mắt Phong Liên Dực luôn luôn ấm áp, giờ phút này đã trở thành một mảnh rét lạnh. Ta... Dưới cái nhìn lạnh băng đó, Tiêu Vận lại chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, ấp úng mãi vẫn không nói được câu nào. Không thể nào để cho Hoàng Bắc Nguyệt hãm hại mình như thế được. Tiêu Vận vội vã chuyển ánh mắt về phía Tiêu Giao Vương, lại sốt ruột cầu tình. Vương gia, ta thực sự là không có làm như thế. Xin người hãy tin tưởng ta đi mà. Tiêu Giao Vương vốn nổi tiếng là một người ôn nhu như ngọc, nhưng mà giờ khắc này trên mặt hắn chỉ còn lại một tầng sương lạnh. Tiêu Nhị tiểu thư, trên thuyền của bản vương không có quần áo của nữ tử, người bị ướt như vậy nếu như để lâu sẽ bị nhiễm lạnh, bổn vương sẽ sai người dùng thuyền nhỏ đưa ngươi về. Thanh âm thanh lãnh trong phút chốc đã làm cho nội tâm của Tiêu Vận triệt để đông cứng. Ta trước đây đã có nghe nói đám người trưởng công chúa phủ các người bởi vì trưởng công chúa điện hạ qua đời mà trở nên vô pháp vô thiên, bắt nạt Bắc Nguyệt quận chúa đến mức nàng ấy ngay cả cửa cũng không dám bước ra nữa. Trước đây ta lại có một chút không tin, bây giờ nhìn lại, ai cho các người mượn lá gan lớn như vậy hả? Lạc Lạc từ sau đám người bước ra ngoài, gương mặt anh tuấn của thiếu niên giờ phút này cũng có một chút ngưng trọng. Hắn tuổi tuy còn nhỏ nhưng mà cũng khi thế đó lại phi thường ác liệt. Tiêu Vận đệ tức đến mức ngực phập phồng liên tục. Rõ ràng là mọi chuyện này nãy vẫn lại còn đang tốt đẹp, Tiêu Gia Vương lại cứu nàng, đó chính là cơ hội ngàn năm có một. Nào ngờ con nhà đầu Hoàng Bắc Nguyệt chết tiệt này từ đâu mà lòi ra, đem cái kế hoạch hoàn mỹ của nàng sắp đặt hoàn toàn phá vỡ. Không được, hiện tại ngàn vạn lần không thể nào làm ra hành động gì nữa. Kế hoạch giữa nàng và mẫu thân khổ công xây dựng không thể nào mất trắng tay như vậy được. Bằng mọi giá, nàng phải có được tẩy tùy đan. Nàng bằng mọi giá phải gả cho Tiêu Giao Vương. Tiểu Vận cũng có tâm cơ thâm trầm giống như Tuyết Di Nương. Nàng ta hít sâu một hơi, ngọn lửa ghen ghét bị cương ép đè xuống. Tam muội, vừa rồi là do ta quá lạnh, cho nên mới không cẩn thận đẩy ngươi thôi. Nhị tỷ, thực sự không phải là cố ý đâu. Hoàng Bắc Nguyệt lợi dựa vào trong lòng của Đông Lăng, khóe miệng lại hơi dương lên. Quả nhiên là mẹ nào con ấy, tiểu vận này tuyệt đối không thể nào đè xuống dễ dàng như vậy được. Không sao, như vậy mới thú vị chứ, có khiêu chiến thì mới có kích thích. Đông Lăng khịt khịt mũi, đôi mắt to ngập nước lại nâng lên nhìn Tiêu Vận một cái, rồi lại hoảng sợ cúi đầu, nghẹn ngào nói. Nhị tiểu thư, vừa rồi đúng là chỉ lỡ tay thôi. Trong thanh âm tuy hoàn toàn không có ý tứ trách móc, nhưng mà sự oan ức cùng với sự hãi bên trong, ai nấy đều nghe ra rõ ràng. Hoàng Bắc Nguyệt thiếu một chút nữa đã bật cười, nhà đầu Đông Lăng này cũng quá cờ trí, quá là giàu hoạt. Vừa nãy có cơ hội liền nắm lấy, hùng hăng đánh cho Tiêu Vận không có cơ hội trở mình. Những người xung quanh đều là cao nhân ẩn giật do Tiêu Giao Vương mời tới, ai cũng đều là người hào sảng, tiêu sái cởi mở, ghét nhất cái loại người nham hiểm độc ác này. Đông Lăng rõ ràng nhìn tình cảnh của mình, bởi vậy nàng lợi dụng tình huống xung quanh, dùng thanh âm nhút nhát, tràn ngập sự oan ức, liền đem sự đồng tình của mọi người hướng về phía mình, thực sự là thông minh. Người ta thường nói, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Ai, không ngờ Bắc Nguyệt quận chúa lại có một tỷ tỷ như vậy, thực sự. Nàng ấy đã quá xui xẻo rồi. Không biết là ai đã nói một câu như vậy, sắc mặt của Tiêu Giáo Vương lại càng âm trầm hơn, lạnh lùng lên tiếng. Thuyền đã chuẩn bị tốt chưa? Bẩm vương gia, thuyền đã chuẩn bị xong rồi. Một gã sai vặt bận bịu chạy tới nói. Tiêu Giáo Vương chẳng thèm nhìn qua Tiêu Vận, phất tay một cái. Đưa tiểu nhị thiếu thư trở về đi. Vương gia, ta thực sự là không phải cố ý mà. Tiểu Vận vẫn còn muốn nói thêm, nhưng mà nàng nhanh chóng nhận ra sự khinh bỉ cùng với chán ghét ở trong mắt của chúng cao thủ xung quanh. Nàng đột nhiên cảm thấy bản thân mình chính là cái đích cho mọi người chỉ trích, sợ rằng khi mà nói sai một chút thì sẽ bị đám người này quẳng luôn vào trong Bích Ba Hồ luôn. Tiêu Gia Vương tiến lên nâng Hoàng Bắc Nguyệt dậy, ôn nhu nói. Không sao chứ? Không có chuyện gì, đa tạ vương gia đã quan tâm. Hoàng Bắc Nguyệt thấp giọng nói, sau đó cởi áo choàng ở trên người xuống, đưa cho Đông Lăng. Đông Lăng, mau đưa tới cho tỷ tỷ khoác vào. Vâng. Đông Lăng lại cầm áo choàng đi qua. Nhị tiểu thư, trời lạnh như thế này, người hãy khoác lên đi. Thứ Hoàng Bắc Nguyệt bố thí, Tiểu Vận làm sao có thể nhận được. Bất quá bây giờ nhiều người, nàng cũng không tiện trở mặt, bởi vậy chỉ có thể gượng gạo nở nụ cười. Không, không, tam muội thân thể không tốt, áo choàng này tốt nhất để cho tam muội khoác đi, thân thể của nhị tỷ vẫn tốt lắm. Tình cảnh như vậy mà nàng vẫn không quên trào phúng thân thể yếu ớt của Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu lên, đôi con người đen nhánh chẳng khác gì sao sớm, tỏa ra ánh sáng ôn nhuận mê ly. Nàng lại nhìn Tiêu Vận, ngữ điệu mềm mại và bình thản. Thân thể của nhị tỷ khỏe mạnh, ta đương nhiên sẽ không lo lắng, chỉ là nhị tỷ rơi xuống nước, bây giờ quần áo xốc xếch cả, ở đây còn không sao, lúc lên bờ nhiều người thấy, vậy thì phải làm sao đây? Không phải là sẽ bị bọn họ chê cười, nói trưởng công chúa phủ của chúng ta dạy dỗ ra cái thứ tiểu thư không biết lễ nghi sao? Gương mặt Tiêu Vận vốn tái nhợt vì lạnh, giờ phút này lại đỏ bừng lên. Nàng ta bây giờ mới nhớ, ở trên người mình bây giờ chỉ có đúng một chiếc áo đơn, hơn nữa lại còn đang ướt sũng, quần áo đều đã dán sát ở trên người. Vài mỏng ướt sũng gần như trong suốt, khinh bạc dán chặt lên trên da thịt của nàng. Đường cong cơ thể hoàn toàn lộ ra, cái yếm đỏ bên trong cũng thoáng ẩn thoáng hiện. Nơi này đều là nam tử, mà một người nữ chưa lấy chồng như nàng lại chỉ có cử chỉ tùy tiện, không hiểu lễ nghi như vậy ở trước mặt mọi người, quả thực không khác gì gái lầu xanh. Ngay lập tức, những ánh mắt xung quanh nhìn về phía nàng, ngoại trừ lúc giận ra thì còn có nhiều thêm một phần xem thường. Tiểu Vận vội vàng tiếp nhận áo choàng của Đông Lăng đưa tới, nhanh chóng khoác lên người, quấn lại kín mít. Bọn thị vệ cùng với đám hạ nhân đã sớm cúi đầu cười hì hì. Tiểu Vận lại cảm thấy hôm nay quả thực là một ngày mất mặt nhất từ trước tới giờ, hơn nữa lại còn ở trước mặt của Tiêu Giao Vương nữa chứ. Nàng bây giờ quả thực chỉ muốn tìm một cái khe nứt để chui vào. Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má, nàng cũng không có mặt mũi đâu mà đi nán lại ở đây nữa. Cúi đầu, vừa khóc vừa nức nở, vừa chạy đi khỏi thuyền nhỏ để ly khai. Hoàng Bắc Nguyệt ở trong lòng cười lạnh. Tiêu Vận à Tiêu Vận, muốn theo ta tranh đấu sao? Người vẫn còn non lắm. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Lâm Hoài Thành lại có thêm một nữ nhân không biết kiềm chế, tùy tiện phóng đãng, bại hoại gia phong. Chỉ có điều, Tiêu Vận sẽ không có vận khí giống như là Cầm Di Nương năm đó. Có thể gặp được Huệ Văn trưởng công chúa khoan dung độ lượng, để cho Tiêu Viễn Trình đón nàng về trường công chúa phủ làm di nương. Tiêu Vận, 16 tuổi, chưa có hồn phối, đời này chỉ sợ sẽ vô duyên với vị trí chính thất phu nhân trong các đại gia tộc rồi. Sau khi Tiêu Vận gây náo loạn xong, đám cao nhân được Tiêu Giao Vương mời tới cũng không còn hứng thú gì với đan dược hội nữa, lập tức dồn dập cáo từ rời đi. Bắc Nguyên quận chúa. Trước khi rời đi, có một lão nhân gầy gò sáng sủa đi tới trước mặt của Hoàng Bắc Nguyệt, hơi ôm quyền nói. Nữ nhi được Huệ Văn trưởng công chúa giáo dưỡng ra, quả nhiên vừa biết đại thế lại vừa hiểu lễ nghi. Thấy quận chúa lại không có bôi nhỏ thanh danh của trưởng công chúa, lão phu lại hết sức vui mừng. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra, trong ký ức của nàng không có ấn tượng gì với vị lão già này. Lão nhân lại cười ha ha. Quận chúa đương nhiên lại không quen biết lão hủ. Từ khi lão hủ quen biết với trưởng công chúa, nàng vẫn còn chưa xuất giá. Lão tiên sinh, Bắc Nguyệt đã thất lễ rồi. Hoàng Bắc Nguyệt vội vàng dùng thân phận tiểu bối cúi chào. Nàng mặc dù là một người kiêu ngạo, nhưng mà đối với trưởng bối, nhất là những trưởng bối từ ái và khoan dung, thì nàng luôn luôn tuân thủ lễ nghi. Huống hồ, ở trong lời nói của lão tiên sinh này, nàng nghe ra được sự tán thưởng của hắn đối với trưởng công chúa. Đối với người như vậy, nàng cũng cần phải hành đại lễ. Chỉ như vậy mới có thể giữ tốt ấn tượng của Huệ Văn trưởng công chúa trong lòng hắn. Lão tiên sinh vuốt vuốt tròng râu ngắn ngủn ở chân cằm, lại cười nói. Hảo, hôm nay trông thấy Bắc Nguyệt quận chúa, lão hủ cũng coi như đã hoàn thành tâm nguyện rồi. Trước kia, nguyên bản lão phu muốn đưa cho trưởng công chúa một phần lễ vật, nhưng mà do có việc vậy cho nên vẫn phải trì hoãn. Bây giờ trưởng công chúa đã qua đời rồi, lão phu nhiều năm qua vẫn là cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Lão tiên sinh ngàn vạn lần đừng nói như vậy, có thể cùng với lão tiên sinh quen biết, đó chính là chuyện may mắn nhất trong đời của mẫu thân đại nhân. Hoàng Bắc Nguyệt cười nói. Lão tiên sinh lại trấn an cười. Có thể nghe được quận chúa nói như vậy thì đây cũng là một chuyện may mắn suốt đời của lão hủ. Phần lễ vật này nếu như đã không có cách nào giao cho trưởng công chúa, vậy thì ta sẽ tặng lại cho quận chúa. Coi như là một tâm nguyện của lão hủ đi. Nói xong, tay hắn khẽ đảo, từ trong nạp giới cao cấp làm từ tử sắc bảo thạch, lấy ra một quyển sách, cười cười đưa cho Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt không dám từ chối, vội vàng dùng hai tay tiếp nhận. Đa tạ lão tiên sinh. Bất kể là trưởng bối cấp cho thứ gì, tiểu bối nếu như là một mực từ chối, không khỏi có một chút quá phận. Hảo hai tử, sau này chúng ta vẫn sẽ còn gặp lại nhau. Lão tiên sinh trông thấy cử chỉ khéo léo của nàng, lại càng cảm thấy vui sướng, gật đầu. Sau đó thân mình vừa nhoáng lên, đã đi xa đến cả trăm trượng. Trong thoáng chốc đã biến mất không thấy đâu nữa. Hoàng Bắc Nguyệt xem đến trợn mắt há mồm, thần pháp đúng là tiêu sái. Đồng Lăng cũng há miệng lẻ lưỡi. Tiểu thư, tiên sinh kia là thần tiên sao? Độc Cô Dược Thánh, phiêu bạt vô định. Cũng không khác gì so với thần tiên đâu. Tiêu Gia Vương lại cười cười đi tới, liếc nhìn quyển sách trong tay Hoàng Bắc Nguyệt, trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc. Bách Luyện Kinh. Nàng lại chẳng biết đây là thứ gì, bất quá dựa theo biểu tình của Tiêu Gia Vương thì hẳn là thứ tốt. Tiểu nha đầu, người may mắn lắm đó. Tiêu Gia Vương lại dùng quạt giấy nhẹ nhàng gõ đầu của nàng một cái, động tác hàm chứa sự sùng địch. Tiểu nha đầu sao? Hoàng Bắc Nguyệt tức đến đèn mặt. Hình như đã rất lâu rồi, không có ai gọi nàng như vậy nhá. Bách Luyện Kinh, cái này là cái gì? Hoàng Bắc Nguyệt nâng quyển sách lên, trên mặt có kim sắc quyển trục, có nguyên khí cấm chế gợn sóng. Ngón tay của nàng vừa để lên, cấm chế lập tức mở ra. Xem ra lúc nãy Độc Cô Dược Thánh đã đem nguyên khí cấm chế cải tạo lại, chỉ còn lại khí tức của nàng mới có thể mở ra. Bách Luyện Kinh này là sự học cả đời của Dược Thánh tiền bối ngưng tụ mà thành. Cả đời của ngài ấy đều không có thu được đệ tử, bởi vậy một thân sở học cũng không có truyền nhân nào. Tiêu Gia Vương nhẹ nhàng lay động quạt giấy, lại nói, trên mặt có một chút ít hâm mộ. Trước kia, Dược Thánh tiền bối vô tình gặp được trưởng công chúa, thấy nàng ấy vừa có đức hạnh và đoan chính, lại vừa có thiên phú tốt. Vốn là hắn muốn thu nàng ấy làm đồ đệ, chỉ sau này gặp rất nhiều khúc chiết. Việc này cuối cùng vẫn chưa thành công được, cứ chỉ hoãn mãi cho tới lúc Huệ Văn trưởng công chúa qua đời. Dược Thánh tiền bối cũng vì như vậy mà vô cùng tiếc nuối. Hoàng Bắc Nguyệt lặng lặng nghe, những chuyện này không có ở trong ký ức của Hoàng Bắc Nguyệt. Nguyên lai trưởng công chúa ngoại trừ thân phận cao quý, đức hạnh đoan trang, không ngờ vẫn lại còn có thiên phú luyện dược sư. Ngay cả Độc Cô Thánh cũng đã từng muốn nhận nàng làm đệ tử. Trong lòng đột nhiên lại có một cỗ tự hào mãnh liệt, đồng thời cũng âm thầm tiếc hận. Huệ Vân trưởng công chúa siêu quần như vậy, làm sao mà lại gả cho cái loại mãng phù vô dụng giống như là Tiêu Viễn Trình chứ? Nàng lại không tin Huệ Vân trưởng công chúa thực sự thích Tiêu Viễn Trình, trong này hơn nửa là có vấn đề gì đó khó nói. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhìn cuốn bách luyện kinh kia, trên mặt có một chút hào quang nhàn nhạt lóe qua. Tại sao Dược Thánh tiền bối lại đem cuốn bách luyện kinh này cho ta chứ? Lúc này, Độc Cô Dược Thánh cũng không có nói muốn thu nàng làm đồ đệ, chỉ nói rằng đưa nàng một món lễ vật. Vừa ra tay đã đưa phần lễ vật lớn như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt thực sự có một chút không tin được. Tiểu Gia Vương biết nàng đang nghi ngờ, bởi vậy lại cười cười trấn an. Yên tâm đi, Dược Thánh tiền bối cũng không có nói muốn thu người làm đồ đệ cơ mà. Người cũng không cần phải chịu gánh nặng làm đệ tử Dược Thánh đâu. Cứ coi như đây là một món lễ vật thôi. Nghe hắn nói như vậy, áp lực ở trong lòng của nàng đã quả thực bớt đi không ít. Người giống như là Độc Cô Dược Thánh, nếu như bảo nàng bái ông ta làm thầy, nàng cũng sẽ không phản kháng như lần trước cùng với nam nhân kỳ quái kia. Nhưng mà Độc Cô Dược Thánh chỉ đem bách luyện kinh làm lễ vật tặng cho nàng, có thể thấy được lão nhân gia người cũng không muốn tạo cho nàng áp lực lớn. Cứ như vậy, nàng càng bội phục phẩm cách của Độc Cô Dược Thánh hơn. Nàng lại âm thầm thề nhất định phải hào hào nghiên cứu cuốn bách luyện kinh này, tuyệt đối không làm cho hắn mất mặt. Những cao nhân mà Tiêu Gia Vương mời tới kia cũng đã ly khai gần hết, chỉ còn sót lại mấy người. Tiêu Gia Vương sai người chuẩn bị cơm nước, mấy người quay quần lại, vừa nghe tiếng mưa rơi róc rách ngoài cửa, vừa nâng cốc cười nói. Đã có Lạc Lạc cùng với Tiêu Gia Vương, lại thêm cảnh sắc mông lung tuyệt đẹp, bữa cơm này quả thực lại vô cùng ngon miệng đối với nàng. Sau khi cơm nước no nề, thời gian cũng đã quá ngọ. Ánh tà dương cuối chân trời rát lên trên mặt hồ một tầng kim quang lóng lánh. Mưa phùn cũng đã tạnh, trên mặt nước phủ quang lưu chuyển, kiểu diễm mê người. Hoàng Bắc Nguyệt từ trong khoang thuyền đi ra ngoài, nàng đang định hóng mát một chút. Nào ngờ vừa vặn lại trông thấy Phong Liên Dực nghiêng người tựa vào mép thuyền, nhìn mặt hồ đến xuất thần. Từng điểm kim quang động lại ở trên đôi đạm tử mâu, tạo nên một loại sắc thái yêu dị. Nghe được tiếng bước chân, Phong Liên Dực quay đầu lại, ánh mắt mênh mang nhìn nàng khẽ mỉm cười. Phong thái yêu nghiệt kia tuyệt đối sẽ làm cho người ta thất thần. Hoàng Bắc Nguyệt mặt không đổi sắc đi qua, lại đứng ở bên mép thuyền, cách hắn vài bước. Khoảng cách đó thể hiện rõ sự lãnh đạm của nàng. Ý tứ chính là, ta với người không quen. Phong Liên Dực vội như không biết nàng cố ý tránh xa, hắn ly khai trên mép thuyền, lại cười cười đi về phía nàng. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng dương mắt lên đào qua thân thể của hắn. Ánh mắt sắc bén giống như lưỡi đào, khiến cho Phong Liên Dực lập tức dừng chân lại. Bây giờ mà không thức thời dừng lại thì sẽ không có ý tứ nha. Lông mày khẽ mấy động, hắn lại chẳng có cách nào khác, chỉ có thể dựa vào trong mép thuyền, một tay chống thân, lại liếc nhìn nàng. Quân chúa hình như lại rất phòng bị ta thì phải. Việc này rất cần thiết. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh nhạt nói, một câu nói triệt để đem dũng khí tiếp tục hướng nàng nói chuyện của người khác đánh cho tan tác. Phong Liên Dực bất đắc dĩ cười khổ, đương nhiên hắn không phải là dạng người dễ dàng bị đánh bại như vậy. Hắn cười nhạt một tiếng. Vì sao? Bởi vì ngươi không phải là cái thứ gì tốt. Hoàng Bắc Nguyệt trực tiếp nói. Trên bằng thuyền chỉ có hai người bọn họ, nàng cũng không sợ sẽ bị người khác nghe thấy. Bởi vì ta đoạt Tịnh Liên Viêm Họa Đỉnh của nàng sao? Ánh mắt Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng quét một vòng người trên gương mặt yêu nghiệt của hắn. Ánh mắt càng ngày càng thanh lãnh. Ta từ lần thứ nhất trông thấy ngươi đã biết ngươi không phải là người tốt. Phong Liên Dực triệt để hóa đá. Nguyên lai từ lần thứ nhất gặp mặt, hắn đã bị nàng phân loại thành người xấu mất rồi. Lúc đó, hắn thực sự chỉ tình cờ đi qua, vừa vặn thấy cảnh nàng vặn cổ cái tên gia đình cùng với việc nàng uy hiếp tên tiểu nha hoàn đó. Ai, chỉ nhiều đó thôi mà. Hắn cũng không phải là cố ý. Nhà đầu này tại sao lại thù dai như vậy chứ? Có người phải từ từ ở chung mới biết được là hắn tốt hay xấu. Không thể nào chỉ liếc mắt một cái đã nhận định được. Hắn cố gắng vãn hồi lại một chút hình tượng của mình trong lòng nàng. Hoàng Bắc Nguyệt lại nói một cách lạnh lùng. Ta nhìn ngươi rất chuẩn, người tốt bụng chính là người tốt, người hư hỏng thì chính là người xấu. Phong Liên Dực cười khổ. Ai, xem ra tạm thời không có cách nào thành lập hình tượng tốt đẹp trong lòng nàng rồi. Vậy ngươi và người xấu hợp tác, không sợ sẽ ăn tranh với hổ sao? Hắn lại cười cười nói. Hoàng Bắc Nguyệt khóe miệng hơi nhếch lên, có một tia ý cười ngạo nghễ chậm rãi lan tỏa, đôi con người trong suốt. Trong thoáng hiện lên một tia ánh sáng lạnh lẽo không hợp với tuổi. Ngươi là hổ, ta là lang. Hổ lang tranh giành, còn không biết hươu chết sẽ về tay ai đâu. Phong Liên giật đôi mày thanh tú nhếch lên, thực sự muốn vỗ tay tán thưởng nàng. Mấy câu nói này, nàng quả thực lại cực kỳ tàn nhẫn, tràn ngập quả quyết và tự tin. Hắn phi thường thưởng thức à? Được rồi, cứ nhìn một chút trận lang hổ chi tranh này đi. Vậy xem cuối cùng thắng bại sẽ thế nào? Hoàng Mắc Nguyệt liếc hắn một cái, ở trong con người nửa điểm gợn sóng cũng không có. Nàng lạnh lùng hừ, rồi xoay người rời đi, đi tới chỗ xa hơn trong gió. Phong Liên Dực nhìn bóng lưng nhỏ nhắn mà thẳng tắp của nàng, trong thân thể thoạt nhìn nhu nhược như vậy, làm sao lại chứa đựng được một phần quyết đoán to lớn như thế. Vừa trở lại Lưu Vân Các, Hoàng Bắc Nguyệt đã vội vã lấy ra bách luyện kinh để nghiên cứu. Quyển kinh thư này ở trên mặt cũng có rất nhiều kiểu chữ cổ đại, vừa nhìn thấy đã làm cho người ta một cảm giác rất nặng nề, tràn ngập lực lượng. Hết chương. Hết tập 19. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.